Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đám sương màu đỏ dày đặc tràn ra. Hai người xông đến, bị đám sương bao phủ, lập tức ngã xuống kêu la đau đớn. Phấn Hoa Trung! Ngay lập tức, có người của Vạn Trùng Môn hét lớn. Loại độc này vô cùng khó phòng bị, bởi nó thuộc loại hình tấn công theo số đông, mà còn tùy theo độ phân tán trong không khí. Người có thực lực thấp sẽ bị trúng độc ngay lập tức. Còn có ai muốn xông lên không? Nếu không thì Lâm Thanh Đế tôi đây về sau sẽ là thánh tử của các người. Lâm Thanh Đế hô to gọi nhỏ, nhìn một vòng đệ tử của Vạn Trùng Môn. Hắn ta vừa nói xong, mọi người lập tức đều hỗn loạn. Trong Vạn Trùng Môn có thánh nữ, có thánh tử. Thánh tử, thánh nữ là hai người địa vị cao nhất của đệ tử trẻ tuổi trong tông môn. Trở thành thánh tử thì sau này lại có khả năng cao sẽ trở thành tông chủ của Vạn Trùng Môn, tương đương với vị trí tông chủ dự bị. Hơn nữa, thánh nữ của tông môn bắt buộc phải gả cho thánh tử để sau này giúp đỡ cho anh ta. Thánh nữ của Vạn Trùng Môn chính là nữ thần của mọi đàn ông trong Vạn Trùng Môn. Lâm Thanh Đế chính là muốn làm nhục nữ thần của bọn họ. Sao bọn họ không phẫn nộ được? Năm đó, Hoa bà bà là thánh nữ của Vạn Trùng Môn, nhưng bởi vì đủ loại nguyên do nên không gả cho thánh tử mà lại bị đàn ông bên ngoài quyến rũ dẫn trốn đi. Chỉ là Hoa bà bà gặp phải kẻ phụ tình, bị lừa không còn gì, bản thân bị bỏ rơi rồi chạy đến huyện Long Sơn ở ẩn. Vạn Trùng Môn bây giờ có thánh nữ nhưng vẫn chưa có thánh tử, chỉ có một vài cá nhân đủ khả năng là thánh tử. Lâm Thanh Đế kiêu căng ngạo mạn như vậy đúng là phạm phải điều tối kỵ nhất. Nhóc con, mày như vậy là đang tự chui đầu vào giọ đấy. Lần này, có ba người toàn thân khí thế bừng bừng bước ra, mạnh hơn nhiều so với hai người vừa rồi, hướng về phía Lâm Thanh Đế quát lớn một tràng. Sắc mặt Lâm Thanh Đế hơi nghiêm trọng, hắn ta đang chiến đấu với ba người bọn họ. Thế nhưng, tuy ba người này đều mạnh như vậy mà chưa đến 3 phút sau, tất cả đều nằm run rẩy liên tục dưới chân Lâm Thanh Đế. Lần này, mọi người xung quanh lại một lần nữa xôn xao. Cảnh này như một cái tát thẳng vào mặt họ. Lúc này, cả đám người ồn ào hỗn loạn. Một người đàn ông trẻ tuổi từ đằng sau bước lên, trong đám người lập tức la hét. Người đàn ông này có làn da ngăm đen, dáng vẻ cường tráng, mặc loại áo dài rộng truyền thống của người Miêu, đầu chọc lóc, tóc tết thành một bím tóc đuôi sam, trông rất có cá tính. Dịch sư huynh, không biết tên điên này chạy từ đâu đến, muốn làm thánh tử của chúng ta. Anh mau xé nát miệng hắn ta, chém đứt đầu hắn đi. Có người hét lớn, lòng đầy căm phẫn. Dịch Nham Xuyên là người có khả năng thành thánh tử của Vạn Trùng Môn, có rất nhiều người bên dưới sùng bái hắn ta. Còn chưa trở thành thánh tử, nên những đệ tử bên dưới vẫn như cũ xem là sư huynh. Dịch Nham Xuyên đi đến, sắc mặt Lâm Thanh Đế bỗng nhiên càng nghiêm trọng hơn. Trên người Dịch Nham Xuyên có một loại khí chất dữ dội khiến hắn ta không dám xem thường. Nghe thấy lời mọi người xung quanh, Dịch Nham Xuyên đột nhiên bật cười, một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Tên nhóc, kêu gào muốn trở thành thánh tử của Vạn Trung Môn này, thì cho tôi xem thử anh có bản lĩnh gì nào. Tôi đến tìm đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy, đánh nhau với các người vốn không phải chủ ý của tôi. Lâm Thanh Đế cất lời giải thích. Có cái rắm, sao lúc nãy mày đánh A Lực không nói như vậy? Lúc này Cổ Chí gầm lên. Tao thấy xem là mày sợ chết, Diệt Sư Huynh nhất định sẽ đánh chết mày. Không sai, tên nhóc ngạo mạn, Diệt Sư Huynh nhất định sẽ đánh chết mày. Mọi người hét lớn, Dịch Nham Xuyên cười lạnh, cả người khẽ động, lập tức xông về phía Lâm Thanh Đế. Trước mắt, cả người Lâm Thanh Đế căng thẳng, vung tay ném một nắm bột phấn về phía Dịch Nham Xuyên. Vẻ mặt Dịch Nham Xuyên tỏ ra xem thường, vừa phất tay áo thì những bột phấn đều bị thu lại vào trong ống tay áo. Lâm Thanh Đế lại ra chiều, bọ cạp, rết, đủ các loại phóng thẳng về phía Dịch Nham Xuyên. Dịch Nham Xuyên cũng không lơ là, lập tức tiến hành phản công hiệu quả. Có thể hạ độc đám người A Lực chỉ trong chớp mắt. Hắn ta tin chắc trung thuật của Lâm Thanh Đế rất mạnh. Là người có thể trở thành thánh tử thì không chỉ có đủ thực lực mà còn phải có đầu óc. Nếu không thì chỉ có thể bị người khác xem như dao súng mà sử dụng. Tấn công liên tục mấy lần đều thất bại, sắc mặt Lâm Thanh Đế càng lúc càng u ám. Lúc này, Dịch Nham Xuyên đã đánh giết đến phía trước mặt Lâm Thanh Đế. Hai người ngay lập tức bắt đầu đấu tay đôi. Đánh tay đôi, đồng thời cũng hạ độc trên người đối phương. Có thể nói, mỗi chiêu thức đều vô cùng hiểm độc. Các chiêu thức tấn công mạnh mẽ thì có thể phòng ngự được, nhưng không thể phòng ngừa được các loại trung thuật. Hai người anh tới tôi đi, Dịch Nham Xuyên có chút kinh sợ. Trung thuật của Lâm Thanh Đế thật sự rất lợi hại, khiến hắn ta trong nháy mắt đã cảm thấy hãi hùng. Nhưng vũ lực của Lâm Thanh Đế lại không mạnh. Nếu như Lâm Thanh Đế có cả sức mạnh, thì hắn ta căn bản chẳng phải là đối thủ của Lâm Thanh Đế. Bóp chết! Ánh mắt Dịch Nham Xuyên lập tức lộ ra vẻ hùng ác. Tranh đấu giữa các thánh tử trong vạn trùng môn vốn dĩ đã rất khốc liệt. Nếu như lại có thêm một người tiềm năng như Lâm Thanh Đế, vậy đó là chuyện hắn ta không mong muốn. Một luồng sát khí xuất hiện từ trên người Dịch Nham Xuyên, Lâm Thanh Đế nhạy cảm cũng cảm nhận được. Tôi đến để tìm đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy, anh không thể ra tay giết chết tôi. Lâm Thanh Đế vừa lùi lại vừa hét lớn. Về vũ lực thì hắn ta không đấu lại với Dịch Nham Xuyên, cận chiến căn bản không ổn. Tuy rằng hắn ta tự tin có thể dùng trung thuật đánh bại được Dịch Nham Xuyên, thậm chí là khiến hắn ta sống dở chết dở, nhưng đó không phải là mục đích của hắn ta. Hơn nữa, cái giá phải trả cũng rất lớn. Phí sức với Dịch Nham Xuyên là chuyện không đáng. Nhưng Dịch Nham Xuyên không quan tâm đối phương hét lên cái gì, liên tục ra sát chiêu với Lâm Thanh Đế. Đệ tử Vạn Trung Môn phía sau cũng đều ngẩn người. Họ muốn chém xác Lâm Thanh Đế ra làm hai. Tôi nói lại lần nữa, tôi có đem tín vật đến, muốn gặp đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy. Lâm Thanh Đế giống to, từ bên hông lấy ra một mảnh huyết ngọc màu đỏ, bên trên có dấu hiệu của Vạn Trùng Môn. Dịch Nham Xuyên sau khi nhìn thấy, đột nhiên vẻ mặt kinh sợ. Đó là tín vật của Vạn Trùng Môn, huyết linh trung ngọc. Loại ngọc này vô cùng quý hiếm. Bên ngoài, nếu ai lấy mảnh ngọc này ra, cũng đủ để đại diện cho Vạn Trùng Môn. Chỉ cần là đệ tử của Vạn Trùng Môn thì đều phải làm tay sai cho người đó. Đến hắn ta cũng không có tư cách sở hữu. Mà Lâm Thanh Đế lại có một mảnh. Trong nháy mắt, Dịch Nham Xuyên lại nảy ý định hiểm độc. Nếu như mảnh ngọc này thuộc về hắn ta, cũng đủ để những người thánh tử dự bị kia ghen tị chết mất. Vậy mà cũng dám lấy trộm tín vật của Vạn Trung Môn, nộp mạng cho tôi. Bỗng Dịch Nham Xuyên gầm lên, năm ngón tay chụm lại, chụp về phía cổ Lâm Thanh Đế. Sắc mặt Lâm Thanh Đế thay đổi, trong lòng căm giận phừng phừng. Dịch Nham Xuyên này muốn giết mình rồi cướp lấy tín vật. Hắn ta không thể chết ở đây, hắn ta còn chưa giết chết Diệp Phàm. Lâm Thanh Đế phát điên, hét lớn một tiếng, chuẩn bị dùng tuyệt chiêu của mình, hạ độc Dịch Nham Xuyên, trung thuật mạnh nhất. Chiêu hồn trung hoa bỉ ngạn. Lâm Thanh Đế vội vàng vung vẩy hai tay, giống như đang kết ấn. Cùng lúc đó, bột phấn như sương mù còn chưa phát tán, thì có một nguồn năng lực kỳ lạ xuất hiện từ trên người Lâm Thanh Đế. Dừng tay! Ngay lúc này, một âm thanh khẽ vang lên từ xa truyền đến. Sắc mặt Dịch Nham Xuyên thay đổi, tốc độ lại tăng thêm, muốn giết Lâm Thanh Đế ngay. Dịch Nham Xuyên, anh muốn chết sao? Bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng, đồng thời một bóng người trắng bay về phía Dịch Nham Xuyên. Dịch Nham Xuyên toàn thân căng thẳng, cả người ngay lập tức xoay sang bên cạnh, nhưng bóng người trắng đó lại bám theo như hình với bóng. Thanh nữ, xin hãy thu hồi lại. Dịch Nham Xuyên hét lớn, liên tục ra chiêu đáp trả. Lâm Thanh Đế vung vẫy hai tay, lập tức dừng lại. Hắn ta vừa nghe thấy gì? Thánh nữ. Dịch Nham Xuyên hét to hai chữ thánh nữ. Một bóng người xinh đẹp đi tới, mặc trang phục truyền thống của người Miêu, dáng người thướt tha duyên dáng, đeo trang sức bằng bạc sáng bóng trên người. Giống như một mỹ nhân trong tranh, chậm rãi bước ra. Thế nhưng, khuôn mặt của cô gái này đeo mạng che mặt làm bằng bạc. Nói là mạng che mặt chính vì nó quá mỏng, khi di chuyển thì những mảnh bạc kia sẽ lắc lư và khuôn mặt xinh đẹp dưới đó sẽ hiện ra một chút. Nhưng chỉ cần một chút này lại có thể khiến người khác kinh ngạc không thôi. Cực kỳ xinh đẹp, giống như một yêu tinh. Dịch Nhằm Xuyên hét lớn trong giọng nói cực kỳ căng thẳng, nhưng cái bóng trắng vẫn nhào vào người hắn ta. Cũng đúng lúc đó, thanh nữ của Vạn Trùng Môn huýt một tiếng sáo, động tác xông về phía Dịch Nhằm Xuyên cắn xé của cái bóng trắng đột nhiên dừng lại, sau đó mượn lực trên người hắn ta quay trở lại cơ thể của thanh nữ giống như một tia chớp màu trắng. Lúc này Lâm Thanh Đế mới nhìn rõ, cái bóng trắng kia giống một con rắn nhưng lại có tứ chi. Rắn có chân à? Lâm Thanh Đế ngạc nhiên, đây là giống loài thần kỳ gì vậy? Thánh nữ của Vạn Trung Môn nhìn tín vật trong tay Lâm Thanh Đế, liền vươn bàn tay đẹp như ngọc của mình ra. Đưa cho tôi xem nào. Âm sắc kỳ ảo, dịu dàng như thế, nhưng lại khiến người khác có cảm giác lạnh lùng, cách xa hàng ngàn dặm. Lâm Thanh Đế có thể cảm nhận được cô gái trước mặt đáng sợ đến mức nào, có thể ép Dịch Nhàm Xuyên tránh ra chỉ bằng một con rắn bốn chân kỳ dị. Vậy thì sức mạnh của cô ta có thể mạnh đến mức nào? Lần này, Lâm Thanh Đế không do dự chút nào, đưa tín vật huyết linh trùng ngọc cho cô ta, cũng nịnh nọt cười nói. Tôi tên là Lâm Thanh Đế, đến đây tìm trưởng lão Mạnh Thu Thủy. Thanh nữ Vạn Trùng Môn không quan tâm đến hắn ta, cẩn thận nhìn viên ngọc rồi tiện tay đưa cho Lâm Thanh Đế, không thèm để ý đây là viên huyết linh trùng ngọc quý giá. Đi theo tôi. Thanh nữ Vạn Trùng Môn lạnh lùng nói, quay người định bước đi. Thanh nữ, tôi nên gọi cô như thế nào? Vẻ mặt của Lâm Thanh Đế vui vẻ, vội vàng chạy theo sau. Anh không có tư cách để biết. Vừa dứt lời, thanh nữ Vạn Trùng Môn đã cất bước, dù đi không nhanh nhưng đã rất xa. Vẻ mặt của Lâm Thanh Đế liền thay đổi, rõ ràng rất khó coi. Cô gái này thật sự rất kiêu ngạo, hắn ta là cậu cả từ nhà họ Lâm của đế đồ đó. Thanh nữ Vạn Trùng Môn trong chớp mắt đã bỏ Lâm Thanh Đế ở phía sau. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô ta, trong lòng Lâm Thanh Đế liền nổi lên ác ý. Cô gái kiêu ngạo như thế này thật đáng ghét. Hắn ta thật sự mong chờ một ngày mình trở thành thánh tử, chắc chắn hắn ta sẽ bóp chết thanh nữ Vạn Trùng Môn kiêu ngạo này. Có thanh nữ Vạn Trùng Môn phía trước dẫn đường, đám đệ tử nhường đường, không một ai dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn Lâm Thanh Đế tiến vào bằng ánh mắt hung hăng. À! Sau khi đám Lâm Thanh Đế vừa bước vào, Dịch Nhàm Xuyên mới kêu lên, nhục nhã, thật sự quá nhục nhã. Thế nhưng hắn ta không hận thánh nữ Vạn Trùng Môn mà là hận Lâm Thanh Đế. Thằng nhóc chết tiệt, tao chắc chắn sẽ giết chết mày, nếu để mày sống quá 3 tháng thì tao không phải họ Dịch. Dịch Nhàm Xuyên đứng ở đó nhỏ giọng gầm lên. Khi Lâm Thanh Đế rời đi thì ba gã nằm trên mặt đất cũng từ từ tỉnh táo lại. Lâm Thanh Đế không phải tên ngốc, nếu thật sự ra tay giết người thì e rằng gã đã xong đời rồi. Dù sao thì Hoa bà cũng đã rời khỏi đây được mấy chục năm rồi. Hắn ta đi theo thanh nữ Vạn Trùng Môn, rẽ trái rẽ phải đi đến phía trước một tòa lầu bằng gỗ khá tráng lệ. Đi vào đi, sư phụ của tôi đợi anh ở trong đó. Thanh nữ Vạn Trùng Môn nói xong quay người rời đi. Sự xuất hiện của cô ta dường như chỉ là người dẫn đường cho Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế liếc nhìn bóng lưng của cô ta, sau đó lấy ra một bức thư, cầm huyết linh trung ngọc đi vào. Ở một nơi khác, khách sạn Hoàng Đình, thành phố Cảng, phòng tiệc lớn nhất, cực kỳ sôi động. Hôm nay là ngày Hàn Bách Hào ra tù để tẩy trần cho gã ta, Hàn Húc Đông bày tiệc mời khách. Hai người Diệp Phàm và Hàn Tuyết xuống tầng dưới của khách sạn, nhìn dòng ký tự được đánh trên màn hình ở lối ra vào của khách sạn, đột nhiên nở nụ cười mỉa mai. Tên này không biết xấu hổ, đúng là vô liêm sỉ. Diệp Phàm cười khẩy. Đi thôi. Hàn Tuyết cười nói. Bọn họ đã không biết xấu hổ từ lâu rồi, cũng có phải anh không biết đâu. Con gái ngoan Tiểu Tuyết của bố. Diệp Phàm, hai đứa trở lại rồi à? Vừa bước vào sảnh khách sạn, Hàn Tại Dần đã tiếp đón. Ông ta vẫn luôn đứng đợi Hàn Tuyết và Diệp Phàm ở sảnh khách sạn. Bố. Hai người lần lượt gọi. Hàn Tại Dần nhìn Diệp Phàm trên xe lăn mà kinh ngạc. Diệp Phàm, con sao thế? Con chỉ bị thương chút thôi, không sao đâu ạ. Diệp Phàm cười. Bố, không sao đâu, mấy hôm nữa là khỏi rồi. Hàn Tuyết cũng phối hợp nói, không để ông ta hỏi nhiều. Được rồi, bố không hỏi nữa. Hàn Tại Dần gật đầu, biết họ sẽ không nói, dù sao thì nói với ông ta cũng không có ích gì. Đúng rồi, tí nữa hai đứa kiềm chế một chút, dù sao thì cậu ta cũng vừa mới ra tù, khi nói chuyện đừng nên quá... Hàn Tại Dần nhắc nhở. Giữ cho họ chút mặt mũi. Hàn Tuyết biết tính khí của Diệp Phàm, bây giờ không còn nói chuyện không ra gì như hơn nửa năm trước nữa, mà anh đã trở nên ngoan ngoãn hơn rồi. Còn phải xem hắn ta thể hiện như thế nào. Diệp Phàm cười nói. Hàn Tại Dần liền nén họng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trong sảnh tiệc lúc này có rất nhiều người. Hàn Bách Hào ăn mặc cực kỳ khí chất, bộ vest Armani, đầu tóc chải chuốt bóng loáng giống như chó liếm. Trên đường tới sảnh tiệc, hai người Diệp Phàm và Hàn Tuyết biết được từ Hàn Tại Dần rằng nguyên nhân Hàn Bách Hào được ra tù là do bên kia đã tìm được người chủ động tự thú nhận tội giết bà cụ Hàn. Hai người cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ còn có người chết thay. Vốn dĩ họ nghĩ rằng là triều Ly Miêu đổi thái tử, Hàn Bách Hào đã bí mật được thay đổi, không ngờ lại là triều này. Nhưng họ cũng tò mò người Hàn Húc Đông tìm được là ai. Đây cũng là chuyện lớn, không biết liệu có phải nhắm vào họ hay không, nhưng như thế nào thì cũng luôn phải đề phòng. Ôi trời, Tiểu Tuyết đến đấy à? Vừa vào sảnh tiệc, Hàn Húc Đông đã nhìn thấy Hàn Tại Dần và Hàn Tuyết đằng sau ông ta, liền vội vàng tiếp đón. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải nể mặt nhau. Tiểu Tuyết, lâu lắm rồi bác cả không nhìn thấy cháu. Hàn Húc Đông bước tới, niềm nở chào hỏi. Hàn Tuyết cười nhạt. Vâng ạ, đúng là lâu rồi không gặp bác. Bách Hào ở trong đó, chút nữa bác sẽ bảo nó xin lỗi cháu. Sau đó, Hàn Húc Đông nói. Có cần thiết không ạ? Tất nhiên là có rồi. Vẻ mặt của Hàn Húc Đông đột nhiên thay đổi. Sai là sai. Bách Hào đã nhận ra sai lầm của mình rồi, thì thằng bé cũng phải xin lỗi cháu để được cháu tha thứ. Đúng thế, làm sai thì nên xin lỗi. Bác hai Hàn Minh Trung, bố của Hàn Tử Hiền cũng đi tới nói. Lúc này, Hàn Bách Hào nhìn về phía này, khuôn mặt nở nụ cười, đi về phía họ. Bách Hào, con lại đây đi, hãy xin lỗi Tiểu Tuyết vì những sai lầm của con. Hàn Húc Đông lập tức nghiêm túc nói. Tiểu Tuyết, trước đây do tôi không đúng, lòng dạ nhỏ nhen, đã gây ra nhiều tổn hại cho cô. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô. Hàn Bách Hào không hề phản kháng, sau khi xin lỗi còn khẽ cúi đầu với Hàn Tuyết. Khuôn mặt của Hàn Tuyết không có biểu cảm gì, cô không nói gì, Hàn Bách Hào cũng không đứng thẳng người, cứ khom lưng xuống như vậy. Không khí liền trở nên kỳ lạ trong chốc lát, Hàn Minh Trung liền cười ha ha. Bách Hào đã quyết tâm thừa nhận sai lầm của mình. Rất tốt, hai đứa là anh em họ thì nên từ bỏ thành kiến, đoàn kết như một gia đình. Đúng thế, đoàn kết như một gia đình, đoàn kết như một gia đình. Hàn Húc Đồng cũng hùa theo. Hàn Tuyết vẫn không nói gì, ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Những người này đến bây giờ vẫn không ai để ý tới Diệp Phàm. Người họ nên xin lỗi nhất không phải Hàn Tuyết cô, mà là Diệp Phàm. Hàn Tuyết lùi lại một bước, đứng sau Diệp Phàm nửa bước. Ý của cô là vợ theo ý chồng, chồng tung vợ hứng. Giọng nói bình tĩnh của Diệp Phàm vang lên. Có quyết tâm nhận lỗi, vậy thì quỳ xuống đi. Quỳ xuống nhận sai. Diệp Phàm bình thản nói, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Tất cả mọi người có mặt tại đây, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Những người có thể tới đây, ngoại trừ người nhà họ Hàn ra, còn có mấy người có quan hệ thân thiết với nhà bọn họ. Tuy nhà họ Hàn suy bại, nhưng cũng không tới mức mất hết bạn bè. Hàn Bách Hào đang cúi người cũng phải run người, lửa giận từ trong tận sâu trong trái tim gã ta thổi bùng lên. Gã ta vì ai mới bị bắt vào tù chứ? Chính là vì Diệp Phàm. Nếu như không phải Hàn Húc Đồng chạy vẫy khắp nơi, thì chỉ riêng tội danh cố ý giết người thôi cũng đủ khiến gã ta mất mạng rồi. Còn Diệp Phàm làm thế chẳng khác nào giết chết gã ta. Bây giờ còn bắt gã ta phải quỳ trước mặt Diệp Phàm, chuyện này có thể chấp nhận được sao? Hơn nữa, cũng vì Diệp Phàm mà cả nhà họ Hàn phải tan đàn xẻ nghé, ngay cả tập đoàn Thiên Bảo cũng phải bán lại cho công nghệ Tuyết Phàm. cũng là vì lý do đặc biệt nên mới phải cúi đầu xin lỗi Hàn Tuyết. Nhưng dựa vào đâu mà phải xin lỗi Diệp Phàm chứ? Hàn Bách Hào không nói gì, Hàn Húc Đông đứng bên mặt biến sắc. Tiểu Tuyết, chúng ta là người một nhà, không phải nói nhiều với nhau làm gì. Bách Hào là anh họ của cháu, nó bây giờ cũng đã biết lỗi sai của mình rồi. Cháu cho nó một cơ hội để nó xin lỗi nhận sai là được rồi. Đúng đấy Tiểu Tuyết, Lãng Tử quay đầu vàng trang đổi, chúng ta là người nhà với nhau, người một nhà. Hàn Minh Trung cũng vội chen ngang. Cả hai người bọn họ không ai nhắc tới Diệp Phàm, dường như trong mắt bọn họ không có sự tồn tại của Diệp Phàm. Nói xong, hai anh em ông ta quay sang liếc Hàn Tại Dần ra hiệu để ông ta nói đỡ vài câu. Hàn Tại Dần hiểu ngay ý của hai người bọn họ, nhưng thực tình ông ta không muốn can dự vào chuyện này. Xong có nhiều người lại đang nhìn như vậy, có mất mặt thì cũng là nhà họ Hàn mất mặt. Hàn Tại Dần sắp xếp lại câu từ rồi nói, Tiểu Tuyết, hay là... Bố không cần nói, ở đây không có việc của bố. Hàn Tuyết cắt ngang lời của ông ta. Hàn Tại Dần há hốc miệng, cũng không nói gì thêm. Bây giờ Lưu Tú Cẩm đã chết, trong nhà Hàn Tại Dần lại quay sang nghe lời con gái Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, anh nhớ ở gần đây có quán Hoành Thánh, chúng ta tới đấy ăn đi. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Được, chúng ta đi ăn Hoành Thánh nóng. Hàn Tuyết liền cười rồi đẩy xe lăn ra ngoài. Hàn Húc Đông mặt biến sắc bởi vì Hàn Tuyết không được đi. Bây giờ nhà họ Hàn đã mất tất cả, cho nên vẫn phải dựa vào Hàn Tuyết để quật dậy. Đương nhiên, quan trọng hơn là sợ Diệp Phàm sẽ trả thù lần nữa. Bọn họ coi như cũng đã nhìn rõ, Diệp Phàm tuy là ở rể, nhưng Hàn Tuyết vẫn luôn nghe theo ý của anh. Tiểu Tuyết, đều là người một nhà với nhau, có chuyện gì thì cùng bàn bạc đã. Tiếp đó, ông ta lại nhìn Diệp Phàm, cố nặn ra nụ cười, nói. Diệp Phàm, cháu là con rể nhà họ Hàn, chúng ta là người một nhà, mọi người cùng ngồi xuống ăn với nhau bữa cơm. Có mâu thuẫn gì, cứ nói thẳng ra có phải xong rồi không? Nói luôn đi. Nói thế nào? Nói ra sao? Diệp Phàm bình thản cười nói. Ừ thì là... Hàn Húc Đồng ầm ầm một lúc rồi mới nói tiếp. Mọi người cũng được chẳng hay nhớ. Ăn uống một bữa coi như xì xóa. Diệp Phàm chậm rãi gật đầu, lạnh lùng nói. Vậy xin lỗi, cháu không dám uống rượu này, ngộ nhỡ trong rượu có độc, uống cái gặp ông bà vải luôn thì toi. Sắc mặt Hàn Húc Đồng lúc này càng khó coi hơn, bàn tay đang buông thõng xuống của Hàn Bách Hào cũng nắm chặt lại, bắt chặt người khác. Diệp Phàm đúng là bắt chẹt người mà. Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu Tuyết, đi thôi, chúng ta đi ăn Hoành Thánh nóng. Diệp Phàm, đợi một lát. Hàn Húc Đồng gọi giật anh lại, sau đó nhìn về phía Hàn Bách Hào. Bách Hào, quỳ xuống xin lỗi. Hàn Bách Hào nghe vậy run người, không tin vào tai mình. Không ngờ Hàn Húc Đồng lại bảo hắn ta phải quỳ xuống. Lẽ nào còn không nghe lời bố luôn hả? Hàn Húc Đồng tức giận nói. Con nghe. Hàn Bách Hào cắn răng, sau đó liền khuỵu gối trước mặt vợ chồng Diệp Phàm. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh chợt vang lên. Hàn Bách Hào lại quỳ xuống trước Diệp Phàm thật. Hàn Bách Hào lúc này vô cùng âm ức, hai hàm răng nghiến mạnh đến muốn vỡ vụn. Bách Hào, xin lỗi Tiểu Tuyết. Hàn Húc Đồng trầm giọng nói, cố nhẫn nhịn. Sao ông ta lại không ức được chứ? Để con mình phải quỳ gối trước mặt nhiều người như vậy, người làm bố như ông ta còn tươi tỉnh được sao? Tiểu Tuyết, anh họ xin lỗi em. Hàn Bách Hào cắn răng nói. Chỉ có mình tôi thôi sao? Hàn Tuyết lạnh nhạt nói. Diệp Phàm, Hàn Bách Hào tôi xin lỗi cậu. Những lời này được nói ra một cách khó nhọc, giống như xiết qua từng kẽ răng mà bật ra. Tiểu Tuyết, để anh vào trong ăn cơm. Diệp Phàm chỉ xua tay, cũng không nói có bỏ qua cho hay không. Hàn Tuyết cũng lộ ra một nụ cười rồi đẩy Diệp Phàm vào trong. Mọi người ai nấy đều nhìn hai người bọn họ đi vào phía sâu trong phòng tiệc. Hàn Tại Dần chỉ cười, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi ba người bọn họ rời đi, Hàn Bách Hào không ngừng gầm lên, móng tay của gã ta tự bấm sâu vào thịt tới mức bật máu. Bách Hào, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hàn Húc Đồng kéo gã ta đứng dậy rồi nói nhỏ vào tai gã. Hàn Bách Hào thở dốc, một lúc sau sắc mặt mới trở lại bình thường. Bố, con hiểu. Hàn Bách Hào nói xong quay người đi vào nhà vệ sinh. Cơn giận trong lòng gã ta chỉ có mình gã ta mới hiểu rõ. Một bên khác, thành phố Côn, tỉnh Vân, nhà Lý Thanh Dương, mấy bác sĩ đang bận luôn tay luôn chân. Lý Thanh Dương bị thương nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Khi Âu Dương Ngọc Quân đưa anh ta về, Lý Thanh Dương gần như đã hôn mê sâu. Tiếng tút tút của thiết bị y tế trong phòng truyền ra. Âu Dương Ngọc Quân khắp người là máu, còn chưa kịp thay rửa. Anh Âu Dương, anh không phải tự trách mình làm gì, chuyện này không trách anh được. Gia Đô đứng bên cạnh Âu Dương Ngọc Quân an ủi. Người nhà họ Âu Dương bắt cóc Hi Hi, Gia Đô vì không mạnh nên không tham gia cùng, nên chỉ có Âu Dương Ngọc Quân cùng Lý Thanh Dương. Bọn họ cũng không ngờ được đám người nhà họ Âu Dương đó lại vô sỉ hơn trước, không từ thủ đoạn. Đúng lúc này, một tốp người đi tới, đi giữa là một cô gái trẻ, mặt lạnh tanh. Sau khi Âu Dương Ngọc Quân nhìn thấy, mặt liền biến sắc, đang định mở lời, cô gái này liền tát mạnh vào mặt cậu ta. Bốp bốp! Hai cái tát giáng thẳng vào mặt Âu Dương Ngọc Quân, nhưng cậu ta cũng không có ý tránh hai cái tát này. Âu Dương Ngọc Quân lảo đảo, miệng chảy máu. Cậu ta cũng bị thương không ít, mà tới tận bây giờ vẫn còn chưa được điều trị. Âu Dương Ngọc Quân, nếu như Thanh Dương xảy ra chuyện gì, người làm chị như tôi nhất định sẽ không tha cho nhà họ Âu Dương các cậu đâu. Cho dù có phải đánh đổi cả nhà họ Lý, tôi cũng phải để nhà họ Âu Dương các cậu què quạt hết cả lút. Cô gái đang gào lên với Âu Dương Ngọc Quân chính là chị gái của Lý Thanh Dương, Lý Thanh Hà. Cô ta cũng chỉ có một đứa em trai ruột là Lý Thanh Dương, bây giờ còn chưa rõ sống chết thế nào. Âu Dương Ngọc Quân hít một hơi rồi nói, chị Thanh Hà, không cần chị ra tay. Nếu như Thanh Dương có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết sạch nhà họ Âu Dương, tôi sẽ tự vẫn theo. Lý Thanh Hà lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi vào bên trong. Âu Dương Ngọc Quân túm chặt tóc của mình, trong mắt của cậu ta hằn đầy tơ máu, trên người bừng bừng sát khí. Cậu ta rất muốn gọi điện cho Diệp Phàm, nhưng vết thương của Diệp Phàm bây giờ vẫn chưa khỏi, vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Tuy cậu ta tin chỉ cần gọi một cú điện thoại cho Diệp Phàm, anh sẽ bất chấp tất cả mà xông tới, thế nhưng cậu ta cũng không thể để Diệp Phàm đi nộp mạng như thế được. Miêu Cương, trời trong nắng ấm, Vạn Trung Môn hôm nay có chuyện vui tới mức treo đèn kết hoa. Bởi vì Vạn Trung Môn mới có thêm một chuẩn thánh tử, một chuẩn thánh tử có sức mạnh yếu nhất. Dựa vào cái gì? Một đứa vừa mới vào tông môn đã có thể trở thành chuẩn thánh tử, việc này không công bằng. Đúng thế, hôm qua vừa tới, hôm nay đã trở thành chuẩn thánh tử, hắn ta có đức có tài gì chứ? Nhỏ tiếng một chút, việc này là do đại trưởng lão đích thân tiến cử, nghe nói hắn ta còn được đại trưởng lão thu nhận thành đệ tử chân truyền. Có người lòng đầy căm phẫn, muốn lên tiếng đòi lại sự công bằng, có người lại dè dặt giữ kẽ, không muốn về sau gặp chuyện thị phi. Trên đài cao, Lâm Thanh Đế mặc trang phục của người Miêu, hôm nay hắn ta được thăng cấp lên chuẩn thánh tử. Lâm Thanh Đế nở nụ cười vô cùng đắc ý, vì ngay bản thân hắn ta cũng không ngờ tới việc này. Hôm qua, sau khi hắn ta mang huyết linh trung ngọc ra so với tín vật mà Hoa bà giao lại cho đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy, bà ta liền bảo hắn ta thi triển thuật trung thuật của mình. Tiếp đó, tìm tới môn chủ của Vạn Trung Môn. Lúc đó liền quyết định để Lâm Thanh Đế trở thành chuẩn thánh tử của Vạn Trung Môn. Ngay ngày hôm nay đã tổ chức nghi lễ cho chuẩn thánh tử. Trong bốn chuẩn thánh tử của Vạn Trung Môn, Lâm Thanh Đế là người có võ công yếu nhất, đến cả một vài đệ tử nhập môn 4-5 năm cũng không đánh lại được. Thế nhưng, thuật trung thuật của hắn ta lại cực kỳ lợi hại. Bên dưới đài, náo nhiệt rộn ràng, một vài người hiếu kỳ. Thế nhưng, đa phần đều đang phẫn nộ. Phẫn nộ vì một người như vậy dựa vào đâu lại có thể làm chuẩn thánh tử của bọn họ. Thế nhưng, bây giờ Lâm Thanh Đế lại là đệ tử của đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy. Bọn họ có muốn lên tiếng nhưng vẫn phải cân nhắc trước sau. Bởi vì thánh nữ uy lực vô song của Vạn Trung Môn cũng là đệ tử của đại trưởng lão. Nghe đồn sức mạnh của đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy không kém môn chủ là bao. Trên đài cao, nhân vật ngồi ở các vị trí quyền lực của Vạn Trung Môn bao gồm ở chính giữa là môn chủ của Vạn Trung Môn, là một người đàn ông trung niên trông rất nho nhã. Bên tay phải ông ta là đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy, bà ta cũng mặc trang phục của người Miêu, nhìn qua cũng không có gì khác với những người phụ nữ bình thường. Thế nhưng bà ta có nước da đẹp hơn, trông vẫn rất nhuận sắc. Thanh nữ của Vạn Trung Môn ngồi phía sau bà ta, nhìn mọi thứ đều không có gì thay đổi. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục Miêu đi tới giữa đài cao, hô lên với Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế, hôm nay sắc phong cậu là chuẩn thánh tử của Vạn Trung Môn. Từ nay trở đi, máu thịt của cậu, xương cốt của cậu, linh hồn của cậu đều thuộc về Vạn Trung Môn. Đời đời kiếp kiếp đều phải không tiếc xương máu cho sự lớn mạnh của Vạn Trung Môn. Cậu có chấp nhận không? Tôi chấp nhận. Lâm Thanh Đế cao giọng hô lớn. Nói lại một lần nữa những lời tôi vừa nói để lập lời thề của cậu. Lâm Thanh Đế làm dấu tay kỳ lạ. Ký hiệu tay này giống như bày tỏ sự tôn kính đối với nữ thần người Miêu, rồi lớn tiếng hô lên. Tôi, Lâm Thanh Đế, từ hôm nay trở thành chuẩn thánh tử của Vạn Trung Môn. Máu thịt của tôi, xương cốt của tôi, linh hồn của tôi đều thuộc về Vạn Trung Môn, không tiếc xương máu vì Vạn Trung Môn. Tốt, bây giờ môn chủ Vạn Trung Môn sẽ đưa cho cậu cây đao bằng bạc hiếm, tượng trưng cho chuẩn thánh tử. Người phụ nữ giống như làm lễ tế này lùi sang một bên. Lâm Thanh Đế đi tới trước mặt môn chủ của Vạn Trung Môn, quỳ hai chân xuống, hai tay đưa cao hơn đầu. Trong tay môn chủ của Vạn Trung Môn cầm một bảo đao sáng lấp lánh, bên trên còn đính thêm hai viên bảo ngọc xanh đỏ vô cùng tinh xảo. Rồi ông ta đặt nó vào trong tay Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế lúc này vô cùng kích động, việc giết chết Diệp Phàm đã sắp ngay trong tầm tay của hắn ta. Sau khi trở thành chuẩn thánh tử, quyền lợi thân phận của hắn ta cũng sẽ lớn hơn. Trước tiên cần chuẩn bị lôi cá một nhóm người để đánh úp Diệp Phàm một lần, phán đoán tình hình hiện tại của anh. Sau khi nhận lấy cây đao, còn phải bái lạy trước năm vị môn chủ Vạn Trung Môn, sau đó đứng dậy lại đi về phía vị trí trung tâm của đài cao. Cây đao được rút ra khỏi vỏ, kêu cạch một tiếng, lưỡi đao sắc bén trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lâm Thanh Đế nhìn nhóm người lúc nhúc đứng phía dưới, hô lớn. Tôi, Lâm Thanh Đế, trở thành chuẩn thánh tử, nhất định sẽ về mục đích chung của môn phái, dẫn dắt Vạn Trung Môn đi ra ngoài vùng Miêu Cường và trở nên lớn mạnh hơn nữa. Phụt! Hắn ta vừa dứt lời, bên dưới chợt vang lên đủ mọi tiếng cười chế nhạo. Những tưởng sẽ là màn hoàn hồ cùng với những tràng vỗ tay chúc mừng giòn giã, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Đến cả chúng tôi mà còn phải hạ độc mới đánh lại được. Tôi không phục khi hắn ta làm chuẩn thánh tử. Một người đàn ông tức giận nói, người này chính là A Lực, suýt bị Lâm Thanh Đế hại chết hôm đó. Nói không sai, hắn ta không đủ tư cách, hắn ta thua xa sư huynh Dịch. Hôm qua, nếu không phải thánh nữ ra mặt cứu hắn ta, thì bây giờ hắn ta cũng đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Cho dù hắn ta có là cái thá gì đi nữa, món nợ ngày hôm qua tôi nhất định sẽ phải trả. Một người đàn ông hung hăng nói, hôm qua anh ta bị hạ độc, co giật tới nửa ngày, đau đớn vô cùng. Anh ăn nói cẩn thận chút đi, dù sao người ta đã là chuẩn thánh tử rồi, giờ cũng không thay đổi được. Một người đàn ông cười cười nhắc nhở. Người đàn ông này thẳng thừng nói, thì đã sao chứ, chúng ta là người của sư huynh Dịch, sư huynh Dịch sẽ không để mặc cho hắn ta từ từ nâng cao sức mạnh của mình đâu. Cách chỗ bọn họ không xa có hai người đang đứng. Hai người này là chuẩn thánh tử của Vạn Trùng Môn, một trong số đó chính là Dịch Nham Xuyên. Còn hai người kia không có mặt ở đây. Dịch Nham Xuyên nhìn về phía Lâm Thanh Đế đang đứng trên đài cao mà nở một nụ cười chế nhạo. Dịch Nham Xuyên, sức mạnh của anh cũng không ổn đâu đấy. Đến một thứ rác rưởi như vậy mà anh cũng phải đánh tới mấy mười chiều. Tôi thấy anh tốt nhất nên từ bỏ cái vị trí chuẩn thánh tử này thì hơn. Đứng bên cạnh Dịch Nham Xuyên cũng là một người đàn ông ở vị trí chuẩn thánh tử, thấy vậy không vui mà nói. Dịch Nham Xuyên lúc này vô cùng tức giận. Phương Bình, con mẹ cậu, bớt bớt lại đi. Có bản lĩnh thì bây giờ chúng ta đấu với nhau một trận. À, không có hứng. Phương Bình bĩu môi rồi nói tiếp. Tôi rất tò mò thuật trung thuật của hắn ta mạnh tới thế nào. Tuy phá lệ đưa hắn ta lên vị trí chuẩn thánh tử, chuyện này không chỉ dựa vào quan hệ mà có được. Lâm Thanh Đế không vượt qua phần thi võ, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thuật chế tạo. Thuật chung của hắn ta rất cao, hơn nữa lại còn rất đặc biệt, có điểm sáng khiến người ta phải kinh ngạc. Trên đài cao, Lâm Thanh Đế nghe được những tiếng xì xào bàn tán, nhưng mặt không biến sắc, bởi vì hắn ta cũng đã đoán được ra. Thế nhưng, không có nghĩa là hắn ta không tức giận, bởi vì có vài người còn cố tình làm ra vẻ không đồng ý lên mặt với hắn ta. Nhất là ba người đàn ông ngày hôm qua bị hắn ta đánh bại, bây giờ đang không ngừng nói xấu hắn ta với người khác. Nếu như mọi người muốn gây khó dễ, tôi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người. Trong đầu Lâm Thanh Đế lúc này chứa đầy lời cay cú. Thành phố Cảng, trong khách sạn Hoàng Đình, vì Diệp Phàm chỉ dùng được một tay, cho nên Hà Tuyết phải gắp đồ ăn cho anh, khiến không ít người phải kinh ngạc. Ở đây có ai không biết Hà Tuyết là bà chủ của công nghệ Tuyết Phàm, là bà chủ đáng giá cả tỷ tệ. Tiểu Tuyết, những người này hình như có chút sợ em. Ăn một chiếc nem cuốn, Diệp Phàm cười nói. Hà Tuyết quăng cho anh một cái lườm, lại gắp một cái nem khác nhét vào miệng anh. Vừa rồi không ít người nhìn thấy Hàn Bách Hào quỳ xuống trước mặt bọn họ. Hà Tuyết hiện tại có thể nói là vô cùng có uy thế. Trong sảnh tiệc này, không ai dám chọc vào tổ kiến lửa. Một vài người muốn tới chào hỏi, nhưng khi thấy Diệp Phàm ở một bên thì lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ở đây có quá nhiều lời đồn đại về Diệp Phàm, giết người phóng hỏa, cái gì cũng có thể làm ra, thủ đoạn vô cùng cay độc. Hơn nữa, Hàn Bách Hào phải vào tù chính là công lao của Diệp Phàm. Rất nhiều người trong số họ cũng biết một vài chuyện. Hàn Bách Hào lần lượt kính rượu từng người, rất nhanh đã tới hai người Hàn Tuyết. Diệp Phàm chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, liền không để ý tới nữa. Thái độ im lặng khiến trong lòng Hàn Bách Hào tức giận, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống cục tức này. Hàn Tuyết nhìn hắn ta nói: "Tôi không uống rượu, Diệp Phàm bị thương không thể uống, bởi vậy rượu này bỏ qua đi." "Không sao, Hàn Tuyết, em có thể dùng trà thay rượu." Hàn Bách Hào gượng gạo cười nói. Hàn Tuyết muốn từ chối, Hàn Tại Dần ở một bên lại nháy mắt ra hiệu với cô, ít nhiều cũng nên cho ít thể diện. Hàn Tuyết trong lòng thở dài một hơi, vươn tay nâng lên tách trà của mình. Lúc này tay Diệp Phàm đột nhiên đè lại, anh nở nụ cười thản nhiên nhìn về phía Hàn Bách Hào. "Hàn Bách Hào, nghe nói anh muốn triệu tang cho bà cụ 3 năm phải không?" "Triệu tang bà cụ trong 3 năm?" Không ai ở đây không biết chính Hàn Bách Hào là người đã sát hại bà cụ Hàn. Ở sau lưng không biết có bao nhiêu người còn đang chế nhạo, bà nội ruột thịt của bản thân cũng có thể ra tay giết hại, quả là mất hết nhân tính. Tuy nhiên, cho dù Hàn Bách Hào đã được ra ngoài, Hàn Húc Đông lại lên tiếng nói rằng cảnh sát đã bắt được kẻ sát nhân thực sự. Hàn Bách Hào là vô tội trăng án, nhưng không phải ai cũng là kẻ ngốc. Trong thời gian này, Hàn Húc Đông đã làm đủ mọi cách, vận dụng tất cả các tài nguyên có thể sử dụng được, chỉ vì muốn cứu vớt Hàn Bách Hào ra ngoài. Chuyện này mọi người đều biết đến. Nhưng nếu Hàn Bách Hào đã được phóng thích, cũng không có ai đề cập tới nữa. Nếu không, không phải là làm mất mặt sao? Tuy nhiên, bây giờ Diệp Phàm lại nhắc đến, hơn nữa còn đưa ra ý kiến khiến hắn ta giữ đạo hiếu 3 năm. Cánh tay đang cầm ly rượu của Hàn Bách Hào lập tức cứng ngắc, ly rượu lắc lư suýt nữa rơi xuống. Nói cách khác, rượu trong ly xem chút đã tạt lên mặt Diệp Phàm. Ngay tại thời điểm Hàn Bách Hào không thể nhẫn nhịn được nữa, Hàn Húc Đông ở phía sau ấn chặt hắn ta lại. Ông ta nhìn Diệp Phàm chằm chằm mà nói: "Diệp Phàm, hung thủ thực sự đã bị bắt giữ, nhưng Bách Hào với tư cách là người đứng đầu gia tộc được bà cụ chỉ định, sau khi yến hội kết thúc nó sẽ tự mình giữ đạo hiếu, cậu không cần phải lo lắng chuyện này." "Đúng vậy, thủ phạm thực sự đã bị bắt, nhưng Bách Hào là người đứng đầu nhà họ Hàn, tất nhiên sẽ chịu ta." Hàn Minh Trung phối hợp nói. Mấy người nhà họ Hàn ở bên cạnh cũng liên tục phụ họa. Diệp Phàm cười nhạt: "Hóa ra hung thủ thực sự đã bị bắt về quy án, tôi ngược lại đã lo nghĩ nhiều rồi." "Ha ha ha ha." Hàn Húc Đông ngoài cười nhưng trong không cười. Trong mắt Hàn Bách Hào phun trào đầy lửa giận, nụ cười châm biếm của Diệp Phàm vô cùng chói mắt. "Nào nào nào, chúng ta tiếp tục. Hàn Húc Đông kêu gọi mọi người để Hàn Bách Hào tiếp tục kính rượu tách khỏi hai người Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm bỗng nhiên lòe lên, ghé đến bên tai Hàn Tuyết nói thầm một câu. Hàn Tuyết nghe xong liền quay sang nói với Hàn Tại Dần. Bố, chúng con có chút chuyện phải xử lý nên rời đi trước đây ạ. Không đợi Hàn Tại Dần hỏi lại, Hàn Tuyết đã đứng dậy và đẩy Diệp Phàm ra ngoài. Mấy người Hàn Bách Hào nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn hướng bọn họ, nhưng không có động thái nào muốn mời chào họ ở lại. Diệp Phàm, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Ra khỏi sảnh tiệc, Hàn Tuyết lên tiếng hỏi. Không, cùng anh tới toilet, anh đi vệ sinh trước. À, ở đây là bên ngoài, em giúp anh thế nào đây? Hàn Tuyết lập tức hờn dỗi. Ở đây thế nhưng không giống như ở nhà, tay chân của Diệp Phàm cử động không tiện. Cô có thể giúp đỡ, nhưng trong khách sạn, cô cũng không thể chạy vào toilet nam. Không cần, em ở toilet nữ đợi anh là được, anh tự có cách giải quyết. Diệp Phàm cười đáp. Hàn Tuyết nghi hoặc. Anh thực sự có cách? Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Có, nếu em lại hỏi, anh sẽ đi ra quần mất. Đúng là mồm chó không thể mọc được ngà voi, không biết được lòng tốt của người ta. Hàn Tuyết quơ mắng gõ một cái lên trán anh, rồi đẩy anh tới cửa toilet nam. Em sang toilet nữ. Đến phía cửa toilet nam, Diệp Phàm bỗng nói. Tại sao? Đừng hỏi, vào đi thôi, tin anh. Sắc mặt Hàn Tuyết đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa định quay đầu nhìn lại, Diệp Phàm đã đè chặt tay cô. Vào toilet, tin anh. Diệp Phàm nói một cách nghiêm nghị, một tay đẩy xe lăn đi về phía toilet nam. Không hổ là khách sạn 5 sao, toilet công cộng đều rất lớn và sang trọng. Bên trong thậm chí còn có điều hòa. Sau khi Diệp Phàm bước vào, liền đẩy thẳng xe lăn đến vị trí trong cùng, cứ như vậy ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh phát hiện ra tôi từ lúc nào? Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau anh. Diệp Phàm đem xe lăn xoay lại, nhìn người đàn ông cách đó 10 mét, lộ ra nụ cười thờ ơ. Lúc anh và Hàn Bách Hào uống rượu. À, vì sao lại nói như vậy? Người đàn ông nhàn nhạt hỏi lại. Người đến đây hôm nay đều là họ hàng hoặc là bạn bè của nhà họ Hàn. Hàn Bách Hào rất có lễ độ, sẽ kính rượu từng người, mà những người khi uống rượu cùng hắn ta đều sẽ lộ ra nét cười đạo đức giả, không có ai là thực lòng thực ý cả. Chỉ có anh, khi cùng hắn uống rượu lại lộ ra nụ cười đạm bạc. Có thể nói là không có chút cảm xúc nào trong đó, chỉ là một nụ cười mềm bâng quơ. Diệp Phàm cười nhẹ nói. Đây có thể được coi là lý do. Người đàn ông dường như cảm thấy có chút nực cười. Diệp Phàm gật đầu. Đương nhiên, bởi vì anh căn bản không biết nhà họ Hàn là loại người gì, cũng không biết bạn bè của họ là dạng người nào, nói rượu đổ bìm lèo còn là đang khen ngợi họ. Bọn họ đối diện với Hàn Bách Hào chỉ có trào phúng, mặc dù che giấu nhưng hoàn toàn không che đậy được. Tôi quan sát thái độ của từng người khi đối mặt với Hàn Bách Hào. Đây là hành động trong vô thức của tôi, không ngờ lại phát hiện ra anh. Người đàn ông cười không ra tiếng, đáp. Huyết Tù La quả nhiên mạnh mẽ như trong lời đồn. Nói đi, anh là người của tổ chức nào? Đây là người thứ hai nói ra mật hiệu trước kia của Diệp Phàm. Người đầu tiên là Tử Thần Tùng Lâm, một trong những thủ lĩnh của tổ chức Cá Mập Đen, kẻ đã bị anh chém giết khi ở trên du thuyền. Người đàn ông khẽ cười. Tại sao không cho rằng tôi là đệ tử của các môn phái cổ võ lớn? Hiện giờ Liên minh Võ Đạo thế nhưng đã phát lệnh truy nã đối với anh. Đám người mắt cao hơn đầu đó sẽ không mai phục trong bóng tối, mà trực tiếp ngang ngược đập mở cửa đại sảnh tiệc, sau đó triển khai chém giết với tôi. Suy cho cùng, bọn họ vẫn luôn xem thường thế giới trần tục. Anh nói có đúng không? Diệp Phàm cười nói. Hai người vừa nói vừa cười, giống như đang ở nhà vậy. Người đàn ông nghe vậy thì gật đầu mí môi cười. Đúng vậy, cái đám giả dối đó trước nay vẫn vậy. Được rồi, thời gian trò chuyện cũng nên kết thúc rồi, mạng của anh cho tôi mượn dùng đi. Trong toilet nữ, khuôn mặt Hàn Tuyết tràn đầy lo âu. Cô đã gọi điện cho Linh Hồ Uyển Nhi, bảo cô ta tới khách sạn Hoàng Đình càng sớm càng tốt. Hàn Tuyết siết chặt nắm đấm, cô vẫn không thể giúp được Diệp Phàm, giống như trước kia chỉ là gánh nặng. Diệp Phàm chắc chắn đã cố ý dẫn dụ hung thủ tới đây để tránh giao tranh nơi đông người, gây ra thương vong không đáng có. Ở phía bên kia, sau khi nhận được cuộc gọi từ Hàn Tuyết, Linh Hồ Uyển Nhi liền vội vàng cùng Long Linh đi về phía khách sạn Hoàng Đình. Bởi vì tham dự yến tiệc của nhà họ Hàn nên chưa có hai người Hàn Tuyết tới. Nhưng bây giờ, hung thủ săn lùng đuổi giết Diệp Phàm quả thực lợi dụng tất cả mọi dịp. Toilet Nam, hai người Diệp Phàm đang đánh nhau kịch liệt. Điều khiến người đàn ông ngạc nhiên là Diệp Phàm vậy mà đứng dậy được. Anh ra vào ngồi xe lăn. Người đàn ông đè giọng gầm lên. Không, nhưng nếu không đứng lên thì chính là chết. Anh nói xem, tôi nên đứng hay không đây? Diệp Phàm cười lạnh, cương khí tràn ngập toàn thân. Long Lân nhanh chóng chém về phía cổ họng người đàn ông. Kiếm khí phát ra ma sát với không khí, tạo ra từng đợt tiếng gió rít. Diệp Phàm đứng dậy, nhưng chỉ có anh mới biết bản thân đang phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Dưới chân anh đã có giọt máu không ngừng xuôi theo ống quần nhỏ xuống. Ha ha ha, anh dù sao cũng đã bị trọng thương, cái đầu của anh hôm nay tôi muốn chắc rồi. Người đàn ông gầm lên, hai chân hung hăng dẫm xuống mặt đất, song đao trong tay giống như một máy nghiền thịt đan xen đâm về phía Diệp Phàm. Hai viên gạch tráng men dưới chân người đàn ông lúc này đã chia năm xẻ bảy. Thực lực của người đàn ông này không tầm thường, giống như một con sói, ra tay cực kỳ hung ác. Hơn nữa, tốc độ công kích cũng cực nhanh. Diệp Phàm lại chỉ có thể sử dụng một cánh tay. Cánh tay trái của anh đã bị Đức Tán đánh gãy lúc ở chùa Đạt Mẫu Bắc Tây Tạng. Tục ngữ nói, tổn thương xương cốt 100 ngày. Mặc dù điều đó là đối với những người bình thường, nhưng anh lại còn có những thương tổn khác. Muốn khôi phục hoàn toàn, không mất một khoảng thời gian là không thể nào. May mắn thay, tuy có nhiều vết thương ở chân nhưng không tổn thương tới gần cốt, chỉ là vết thương sẽ vỡ ra nếu vận động gắng sức. Răng rắc. Bồn tiểu trong nhà vệ sinh bị đập vỡ, một chân Diệp Phàm đá vào viên gạch nứt bắn về phía người đàn ông. Bụp. Hai tay người đàn ông vùng lên, cương khí xung quanh trực tiếp chặn lại miếng gạch vỡ, liều lĩnh tấn công Diệp Phàm. Hơn nữa, có thể tìm ra vị trí của anh chính xác như vậy, tất nhiên là đã tiến hành điều tra tỉ mỉ, cùng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là hóa kình tiểu tông sư. Trên đường, Long Linh gần như đã đạp hết chân ga. Một đường này, Hàn Tuyết đã liên tiếp gọi điện 3 lần. Ở phía bên kia, cô có thể nghe thấy tiếng đánh nhau ác liệt cùng tiếng cười lạ lẫm nhưng điên cuồng. Giọng cười đó không phải là Diệp Phàm, vậy tất nhiên là của hung thủ. Mà Diệp Phàm từ đầu tới cuối không hề phát ra tiếng động lớn nào, bởi anh không muốn khiến Hàn Tuyết lo lắng. Ngộ nhỡ Hàn Tuyết nghe được tiếng kêu đau đớn của anh lại không nhịn được mà chạy tới giúp đỡ, chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Diệp Phàm, không cần phải ngoan cố chống lại nữa, anh không có bất kỳ cơ hội lật bàn nữa đâu, để tôi mang đầu anh đi thôi. Người đàn ông phá lên cười, khí thế hung ác trên cơ thể rất mạnh, đánh Diệp Phàm phải liên tiếp bại lui. Ha ha ha, muốn giết tôi? Khuyên anh tốt nhất hãy hoàn thành trong 3 phút, không xong anh sẽ không có cơ hội nữa đâu. Diệp Phàm có thể đoán được Hàn Tuyết nhất định sẽ tìm người trợ giúp, mà lựa chọn tốt nhất không nghi ngờ gì nữa là Linh Hồ Uyển Nhi. Vì vậy anh chỉ cần kiên trì tới lúc Linh Hồ Uyển Nhi tới là được. Nghe vậy, vẻ mặt của người đàn ông vẫn không thay đổi. Vậy thì trong vòng 3 phút tôi sẽ vặt đầu anh xuống. Ảnh sát. Người đàn ông đột nhiên hét lên, mộng ảo, vô ảnh. Động tác của hắn ta đã đạt đến trình độ cực cao, hai cánh tay vung múa, thậm chí còn tạo ra tàn ảnh, hoàn toàn bao phủ Diệp Phàm trong đó. Diệp Phàm nghiêm trọng đòn chiêu, anh tuyệt đối không thể bị hai tay của người đàn ông này bao vây lại. Hai lưỡi dao sắc bén đan xen vào nhau, thật giống máy xay thịt, tốc độ nhanh đến mức hoa mắt. Xẹt, cánh tay của Diệp Phàm bị quẹt phải, lập tức phun ra máu tươi. Hôm nay anh không mang theo bá binh Hoàng Tuyền, dù sao anh cũng tới đây dự yến tiệc, nếu như đem theo một thanh đao lớn thì có vẻ quá kỳ quái, nhưng đây là một bài học vô cùng sâu sắc. Nếu có thể sống sót qua lần này, anh sẽ luôn mang theo bá binh Hoàng Tuyền bên mình, cho dù có đi tới đâu. Giết. Diệp Phàm rốt cuộc nhịn không được nữa, mở miệng giống lên. Chỉ dựa vào một cánh tay, Long Lân trong tay anh cũng vẽ ra một đạo ảo ảnh đâm thẳng vào người đàn ông. Long Lân chém vào ngực người đàn ông một đao, áo trước ngực hắn ta đều bị cắt rời. Một cái đầu sói hung dữ xuất hiện trên ngực của hắn ta. Thiên Lang Cốc, thì ra là người của Thiên Lang Cốc. Diệp Phàm quát lên. Nhìn thấy Thiên Lang Cốc, anh lại nhớ đến một trận chiến 3 năm trước. 3 năm trước, anh thực hiện nhiệm vụ tranh giành một món đồ cổ ở khu vực Thạch Lương Tây Bắc. Anh đã giết chết 4 kẻ vây công mình. 2 trong số đó có hình xăm đầu sói hung ác trước ngực. Sau đó anh biết rằng đó là dấu hiệu của Thiên Lang Cốc. Thiên Lang Cốc là một trong những thế lực trong giới võ đạo, và nói chính xác hơn, nó là một tổ chức sát thủ. Không ai biết trụ sở của tổ chức này ở đâu. Có người nói nó nằm trong một thung lũng, cũng có người nói nó là một hòn đảo ở tỉnh Chiết Giang. Thiên Lang Cốc đã từng rất huy hoàng. Người ta nói rằng ngay cả các tông chủ và thống lĩnh của chiến môn tam phái cũng dám ám sát. Sau đó, các thế lực lớn mạnh trong liên minh võ đạo hợp lực diệt trừ và gây cho Thiên Lang Cốc thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy vị trí tổng bộ của họ. Chỉ là Thiên Lang Cốc đã phải trải qua sự thiệt hại nghiêm trọng, từ đó mai danh ẩn tích. Liên quân dẫn dắt liên minh võ đạo cũng bị tổn thất nặng nề. Một trận chiến diệt trừ cuối cùng lại lộ ra có chút đầu voi đuôi chuột. Ha ha ha, anh vẫn có thể nhớ tới. Cái này rất tốt. Người đàn ông cười dữ tợn. Giết người của Thiên Lang Cốc, bất luận là chạy tới chân trời góc bể, chỉ cần anh vẫn còn sống, chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng cho đến khi mục tiêu chết đi. Đây chính là Thiên Lang Cốc. Vừa dứt lời, người đàn ông lại một lần nữa tấn công Diệp Phàm. Lần tấn công này còn nhanh chóng và dữ dội hơn. Diệp Phàm vùng lòng lần tận lực phản kháng, chỉ cần anh kiên trì đủ lâu liền có thể đợi tới khi cứu viện đến. Người đàn ông nhanh chóng thoái lui, hắn ta đâm Diệp Phàm một đao, nhưng trên mặt cũng bị chém qua một nhát. Một đao này xém chút cắt lìa mũi của hắn. Đáng chết! Người đàn ông quẹt xuống một bàn tay máu, tức giận gầm lên rồi lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, tiếp chiêu! Lúc này, có một giọng nói yêu kiều vang lên, chính là Linh Hồ Uyển Nhi đang đứng ở cửa. Trên tay cầm một thanh đao lớn, lưỡi dao màu vàng có khắc phủ điêu màu đỏ. Vào thời khắc quan trọng, Linh Hồ Uyển Nhi đuổi kịp tới, cô ta trực tiếp ném bá binh Hoàng Tuyền về phía Diệp Phàm. Còn bản thân thì dùng một con dao găm tấn công người đàn ông. Sắc mặt hắn ta thay đổi, dao găm bắn tới, mang theo tiếng xé rách không khí. Quả thực, tốc độ còn nhanh hơn một viên đạn. Người phụ nữ này là một tiểu tông sư. Người đàn ông trực tiếp lao sang một bên, sau đó một chân đập bể bồn tiểu bằng sứ bên cạnh. Những mảnh sứ vỡ lập tức bay về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Bên này, Diệp Phàm bắt lấy bá binh Hoàng Tuyền, khí thế toàn thân dâng cao. Đối diện với đòn kích sát đang bổ nhào tới của người đàn ông, Diệp Phàm có bá binh Hoàng Tuyền trong tay, hoàn toàn khác với anh khi không có vũ khí. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.